ác độc nữ sưng dưỡng oa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Song thở dài một hơi. Trong ký ức, mối quan hệ giữa hai mẹ con không tốt. Nguyên thân cố tình bỏ rơi Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa còn nhỏ, có trực giác như động vật nhỏ, nên thường tránh xa nguyên thân. Tuy nhiên, dù sao cũng sống nương tựa nhau. Dù bị đánh đập, Tiểu Gia Hỏa vẫn không muốn xa rời mẹ. Trình Song theo ký ức ôm Tiểu Gia Hỏa vào phòng của bé. Gọi là phòng, nhưng thực ra cũng giống như gác mái. Chỉ khoảng 5-6 mét vuông, chỉ có một cửa sổ nhỏ không mở được. Trong phòng có một chiếc giường nhỏ khoảng 1 mét. Trên giường chất đống vài bộ quần áo, trông không quá sạch sẽ. Trong phòng có một mùi đồ vật bị biến chất và lên men. Do không khí không được lưu thông nên rất oi bức. Trình Song vừa bước vào, chưa kịp tìm ra nguồn gốc mùi ấy, cơ thể đã bắt đầu phản ứng với hoàn cảnh này. Đoạn ký ức có phần không chân thực. Trình Song ban đầu chỉ cảm thấy nhà này hơi nhỏ, nhưng khi vào rồi mới biết hoàn cảnh ở đây tồi tệ đến mức nào. Sao cô có thể nhẫn tâm để Tiểu Gia Hỏa ở nơi như vậy? Trình Song lại trách nguyên thân một lần nữa, quay đầu ra khỏi phòng. Phòng này nhỏ, ngoài căn phòng này chỉ còn phòng ngủ chính. Trình Song đặt Tiểu Gia Hỏa lên giường của mình rồi mới nhớ ra Tiểu Gia Hỏa này chưa ăn cơm hay tắm rửa. Là một đứa bé 4 tuổi, rõ ràng Tiểu Gia Hỏa chưa có kỹ năng nấu ăn hay tắm rửa. Nguyên thân lại ngại phiền phức, chỉ đến khi bản thân chịu không nổi mới tắm rửa cho Tiểu Gia Hỏa. Trình Song không biết lần cuối cùng nguyên thân tắm cho con là khi nào. Nhưng nhìn quần áo trên người Tiểu Gia Hỏa, chắc đã lâu rồi, không lạ khi cô ngửi thấy mùi khó chịu, là một cô gái phương Nam. Trình Song không thể chịu được việc không tắm rửa trước khi ngủ. Cô cúi xuống, đẩy đẩy cánh tay của Tiểu Gia Hỏa. Tỉnh dậy nào, đứa bé vốn dĩ ngủ không sâu. Bị Trình Song đẩy vài lần liền tỉnh. Bé xoa mát, nhìn thấy Trình Song liền rụt lại, nắm chặt tay, cứng đầu nhìn cô mà không nói lời nào. Trình Song lại thở dài trong lòng. Cô ghé sát lại, cố gắng nói nhỏ nhẹ. Trên người con bẩn rồi, để mẹ tắm cho con nhé. Tiểu Gia Hỏa vẫn không thả lòng. Ban đầu không chú ý đến mùi, nhưng giờ đã chú ý, Trình Song càng không thể chịu nổi mùi này. Cô vươn tay, trong ánh mắt sợ hãi của Tiểu Gia Hỏa, cứng rắn bế nó xuống giường và đi về phía nhà vệ sinh đối diện. Tiểu Gia Hỏa có lẽ sợ bị đánh, thấy Trình Song chỉ ôm mà không làm gì khác, dần dần thả lỏng, bé áp đầu vào vai Trình Song, cánh tay chậm rãi nâng lên, nhưng chưa kịp ôm lấy vai cô thì đã đến nơi. Bé giật mình, vội vàng rút tay lại, giấu ra sau lưng, thận trọng nhìn sắc mặt Trình Song, sợ cô không vui. Trình Song cảm thấy khổ sở. Rõ ràng ở tuổi này lẽ ra phải được vô tư vô lo. Trong lòng nghĩ đến những điều đó, trên mặt Trình Song biểu lộ càng thêm dịu dàng. Cô mỉm cười, duỗi tay chạm nhẹ vào mũi Tiểu Gia Hỏa, giơ tay lên để mẹ cởi quần áo cho. Giang Tinh Thần cảm thấy mẹ trước mắt có chút khác lạ. Trước đây khi tắm, mẹ không bao giờ cười, cũng không nói chuyện với bé, thậm chí không muốn nhìn bé, nhưng bé thích mẹ cười. Mẹ cười trông thật đẹp. Trình Song không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, lần đầu tiên tắm cho Tiểu Gia Hỏa, không tránh khỏi lóng ngóng. May mà Tiểu Gia Hỏa rất ngoan, không khóc không quấy, bảo làm gì thì làm cái đó. Giang Tinh Thần đứng chân trần trên mặt đất, Trình Song ngồi xổm bên cạnh, một tay cầm vòi hoa sen, một tay cầm khăn tắm lau cho bé. Thời tiết nóng bức, Tiểu Gia Hỏa vận động nhiều, mỗi ngày đều ra không ít mồ hôi. Tích lũy mấy ngày, trên người bụi bẩn dày một lớp. Tiểu Gia Hỏa mới 4 tuổi, da rẻ mềm mại, dù Trình Song đã khống chế sức lực, nhưng sau khi lau xong, trên người bé cũng đỏ lên như một con tôm chín. Giang Tinh Thần tò mò cúi đầu nhìn, Vì Trình Song tỏ ra thân thiết, bé cũng mạnh dạn hơn, đưa tay sờ vào chỗ bụng đặc biệt đỏ. Mẹ, Trình Song sửng sốt, mới phản ứng lại rằng bé đang gọi mình. Ừ, có chuyện gì vậy? Tiểu Gia Hỏa chỉ vào bụng mình. Con đỏ rồi, đúng vậy, con đỏ rồi. Trình Song nắm lấy một cánh tay của bé, thuận miệng nói, gần như chín rồi. Chín là gì vậy à? Tiểu Gia Hỏa mới 4 tuổi. Vì luôn bị bỏ rơi nên nhiều thứ bé không hiểu. Trình Song lau xong cánh tay này rồi buông ra. Giải thích, chín là đồ ăn có thể ăn được. Còn sống thì không thể ăn. Cô sờ sờ bụng nhỏ của Tiểu Gia Hỏa. Nếu không, bụng sẽ khó chịu. Vậy con chín rồi, có thể ăn không? Mẹ, con ăn có ngon không? Tiểu Gia Hỏa được tắm rửa sạch sẽ. Một khuôn mặt phấn phấn nộn nộn, đôi mắt rất to, như viên ngọc đen chiếm phần lớn khuôn mặt, lông mi dài và dày, mũi nhỏ nhỏ, miệng cũng nhỏ nhỏ, giống như búp bê trong cửa hàng. Trình Song trong lòng cảm thấy rung động như một bà cô già nhìn thấy điều dễ thương. Cô cúi xuống cắn nhẹ lên mặt bé, rồi bình luận, khá là ngon, Tiểu Gia Hỏa rất vui. Trình Song vừa lùi lại đã bị Giang Tinh Thần hôn lên má. Đôi môi mềm mại của Tiểu Gia Hỏa chạm vào mặt cô, khiến trái tim cô lập tức mềm xuống. Mẹ cũng ăn ngon. Đúng vậy, chúng ta đều ăn ngon. Trình Song vỗ nhẹ bé. Đổi bên, để mẹ trà lưng cho con. Tiểu Gia Hỏa trước N, G, Ư, D và sau lưng đều bẩn như nhau. Trình Song gần như phải trà từng chút một. Sau khi trà xong, cô sờ kiểm tra xem đã sạch chưa. Cảm thấy ổn rồi thì đổi chỗ khác. Trình Song ngồi xổm lâu, chân bắt đầu mỏi. Cô đứng dậy nghỉ ngơi một chút rồi lại ngồi xuống. Khi cúi xuống, cô thoáng nhìn thấy một vết thâm trên eo của Tiểu Gia Hỏa. Ban đầu cô tưởng đó là vết bẩn, đến gần mới phát hiện đó là một cái bớt. Cái bớt có hình con bướm, rất đều đặn, trông như được in lên. Trình Song cảm thấy đã gặp cái bớt này ở đâu đó, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại không nhớ ra được. Có lẽ là do ảnh hưởng từ ký ức của nguyên thân. Cô cũng không quan tâm nữa. Sau khi rửa sạch sẽ cho Tiểu Gia Hỏa, Trình Song lau khô thân thể bé, quấn khăn tắm và bế ra khỏi phòng tắm. Tiểu hài tử không có quần áo sạch sẽ. Trình Song không muốn mặc lại quần áo bẩn cho bé, nên để bé trần truồng. Cô đặt bé lên giường, dùng khăn tắm lau tóc đến nửa khô, rồi sờ khuôn mặt nhỏ của bé. Tinh Tinh ở trên giường đừng chạy lung tung. Mẹ đi làm bữa tối cho. Tiểu Gia Hỏa trước N, G, Ư, C và sau lưng đều bẩn như nhau. Trình Song gần như phải trà từng chút một. Sau khi trà xong, cô sờ kiểm tra xem đã sạch chưa. Cảm thấy ổn rồi thì đổi chỗ khác. Trình Song ngồi xổm lâu, chân bắt đầu mỏi. Cô đứng dậy nghỉ ngơi một chút rồi lại ngồi xuống. Khi cúi xuống, cô thoáng nhìn thấy một vết thâm trên eo của Tiểu Gia Hỏa. Ban đầu cô tưởng đó là vết bẩn, đến gần mới phát hiện đó là một cái bớt. Cái bớt có hình con bướm, rất đều đặn, trông như được in lên. Trình Song cảm thấy đã gặp cái bớt này ở đâu đó, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại không nhớ ra được. Có lẽ là do ảnh hưởng từ ký ức của nguyên thân. Cô cũng không quan tâm nữa. Sau khi rửa sạch Tiểu Gia Hỏa, Trình Song lau khô thân thể cho bé, quấn khăn tắm và bế ra khỏi phòng tắm. Tiểu hài tử không có quần áo sạch sẽ. Trình Song không muốn mặc lại quần áo bẩn cho bé, nên để bé trần truồng. Cô đặt bé lên giường, dùng khăn tắm lau tóc đến nửa khô, rồi sờ khuôn mặt nhỏ của bé. Tinh Tinh ở trên giường đừng chạy lung tung. Mẹ đi làm bữa tối cho con. Tiểu Gia Hỏa ánh mắt sáng rực. Tinh Tinh là con sao? Nguyên thân không đặt nhũ danh cho Tiểu Gia Hỏa. Hàng ngày ở chung cũng không gọi tên, chỉ gọi ngươi. Trình Song không muốn học theo nguyên thân và cảm thấy gọi tên đầy đủ quá trang trọng, nên quyết định gọi bé là Tinh Tinh như một nhũ danh. Đúng vậy, Tinh Tinh là con, Trình Song đáp, nhìn vẻ mặt hưng phấn của tiểu gia hỏa trước mắt. Cô nhớ tới đứa cháu gái của mình, rõ ràng cùng tuổi, nhưng cháu gái ở nhà được cưng chiều hết mực. Trong khi tiểu gia hỏa này lại vui mừng khôn xiết chỉ vì một cái tên thân mật. Giang Tinh Thần vui mừng đến đỏ cả mặt, ngây ngốc nhắc đi nhắc lại cái tên này. Bé tiến đến bên cạnh Trình Song, do dự một lúc rồi dựa vào cô, thấy không bị đẩy ra, liền mạnh dạn đưa tay ôm eo cô. Mẹ, bé nói, con là Tinh Tinh, ừ, con là Tinh Tinh. Trình Song vuốt tóc bé, vỗ nhẹ tay nhỏ của bé. Được rồi, mẹ phải đi nấu cơm. Tinh Tinh đói bụng rồi đúng không? Đáp lại bé là một tiếng kêu từ bụng của tiểu gia hỏa. Trình Song bật cười, tiểu gia hỏa cảm thấy có chút xấu hổ. Bé buông tay ôm mẹ, đỏ mặt nằm xuống giường, dùng khăn tắm che kín người, quyết chí làm con rùa rút đầu. Đừng chùm khăn tắm, không thở được. Trình Song kéo khăn tắm xuống một chút, nhìn tiểu gia hỏa rồi bước ra khỏi phòng. Nguyên chủ không phải là người biết cách sinh sống. Cô không thích nấu ăn. Trong nhà cũng không có nhiều đồ ăn. Trình Song tìm một vòng trong tủ lạnh, cũng chỉ tìm được một ít mì sợi và vài quả trứng. Không có rau hay thịt gì cả. Nguyên liệu nấu ăn quá đơn điệu. Trình Song cũng không thể làm gì nhiều. Cô chiên hai quả trứng tráng, nấu một nồi nước sôi để chuẩn bị nấu mì. Trong lúc chờ nước sôi, Trình Song tiếp tục sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ. Trước đó, cô chỉ thấy những ký ức ngắn về quá khứ. Lần này, Trình Song tìm hiểu trạng thái sinh hoạt hiện tại của mình. Nguyên chủ trước đây đã qua đêm với Giang tiên sinh. Sau đó cô nhận được khoảng 50-60 vạn. Những năm qua, cô muốn sinh con nhưng không làm việc. Tiền tiêu gần hết, chỉ còn lại khoảng 3-4 vạn trong tài khoản. Mật khẩu là ngày cô và Giang tiên sinh qua đêm. Có vẻ như cô vẫn chưa từ bỏ ý định. Trình Song không có ký ức về đoạn đó, cũng không biết Giang tiên sinh đẹp trai đến mức nào mà nguyên chủ nhớ mãi không quên như vậy. Nước đã sôi, Trình Song thả mì vào nồi, vừa nấu vừa suy nghĩ lung tung. Nguyên chủ xinh đẹp, đứa con cũng không kém, nhưng hai mẹ con không giống nhau lắm. Tinh Tinh có lẽ giống cha của bé. Không biết tiểu gia hỏa giống cha đến mức nào, liệu cha của nó cũng có cái bớt hình con bướm như vậy không? Trình Song nghĩ đến đó, động tác trên tay đột nhiên dừng lại. Trình Song, Giang Tinh Thần, cái bớt hình con bướm hợp quy tắc, sao lại giống với nội dung mà cô đã từng xem qua trước đây như vậy? Cách chương.